Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, đệ cửu truyền thừa danh sách. Thù, cũng đã báo, đáng chết người, đã chết, tiếp tục giết chóc, không còn có ý nghĩa. Đại chiến, chấm dứt cổ tộc thiếu niên từ tinh không? Tuyển lựa một nhóm không tranh quyền thế nhân tộc phàm nhân. Đi tới bản thân ngủ say 100 vạn năm tinh thần. Bắt đầu cổ tộc truyền thừa, cổ kiều rơi vào tinh thần chính giữa, trở thành khảo hạch chi kiều. Viên này tinh thần chính là vĩnh hằng tinh, cầu kia chính là cổ tiên kiều. Lại sau đó, vĩnh hằng tinh, cổ tộc bắt đầu sinh sôi, lưu truyền tới nay, mà theo lấy, huyết mạch pha loãng, cổ tộc người cũng đã không có, cái kia đều là cùng thiên địa đủ cao thiên phú. Bất đắc dĩ đem cổ tộc phân ra khí, thể, hồn tam mạch, chân chính cổ chi nhất mạch, vì cổ tộc chính tông nhất phương pháp tu hành, nhưng có thể nắm giữ như vậy tư chất người, cũng đã càng ngày càng thưa thớt. Ta là cổ tiên nhân hậu duệ, ta tổ tiên, đã từng thống lĩnh tinh không? Ta tổ tiên, đã từng một người, chém giết mấy ngàn vạn tu giả, chấm ngoặc kép, giờ phút này, cổ phong trong lòng rung động. Không thể tin được, mà rung động đồng thời. Cổ phong trong lòng cũng là biết được. Bản thân chọn đúng tu hành chi lộ. Cổ chi nhất mạch, vốn là cổ tộc chính tông nhất phương pháp tu hành. Bản thân, nghĩ có một ngày, có thể biến những cái kia tiền bối cùng thiên địa đủ cao. Liền là muốn tu cổ chi nhất mạch, cũng ở giờ phút này. Tinh không, vô số cảnh tượng nháy mắt vỡ vụn, biến một mảnh đen kịt. Cái này đen kịt. Một đạo già nua thanh âm vang lên. Năm đó, tàn sát ta cổ tộc tiền bối người. Tổng cộng 3.627 chủng tộc. Trong đó, 3.620 chủng tộc đã bị ta cổ tộc hậu bối toàn bộ diệt tộc, còn có thất tộc. Hạ lạc không biết, ngươi cổ tiên huyết mạch vượt qua cửu cấp, khí, thể, hồn tam mạch đều là tuyệt đỉnh tư chất. Bị nhận định là truyền thừa tộc nhân. Cái này thất tộc, ngươi cần diệt đi. Cổ phong ánh mắt biến hóa, lập tức khắp khuôn mặt là nghiêm mặt. Hậu bối cổ phong, nhất định diệt này thất tộc, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đây không phải bản thân sự tình, đây là một cái chủng tộc cưu hận. Trận này chém giết, không có đúng sai, kẻ thắng làm vua, cổ tộc không có diệt. Từng để cho cổ tộc cơ hồ diệt vong nhân, liền nhất định phải trả giá đắt. Ta cổ tộc bí điển, có hai. Một là tiên, một là ma, tiền bối nhiều tu tiên giả, có yêu thiên hạ, lại chịu khổ diệt tộc. Nhị đại tiên tổ, cải tu ma, chém giết tinh không nhân khẩu vài chục ức, đổi lấy ta cổ tộc tân sinh. Hai người này bí điển, ngươi tuyển loại nào? Tinh không, già nua thanh âm, lần nữa truyền đến, ta tu ma, cổ phong không chút do dự. Bây giờ tinh không, mạnh được yếu thua, kiêm ái thiên hạ. Căn bản vô dụng, lại, cổ phong lăng tiên nguyên thần, cùng hoàng kim thánh tộc tu hành phù hợp, đều là tu tiên đạo, mà nghịch lăng nguyên thần, tu ma đạo, lại không có một loại cùng xứng đôi cường đại phương pháp tu hành. Như thế, cổ phong lựa chọn tu ma, già nua thanh âm, lại ở trong thiên không truyền đến, cổ ma nghịch thương công. Từ hôm nay, ngươi là ta cổ tộc, đệ cửu truyền thừa danh sách. Thất tộc diệt hết ngày, tiên tổ ý chí, tự sẽ lựa chọn một vị, tiếp nhận nhị đại tiên tổ, trở thành ta cổ tộc, tam đại tiên tổ. Giờ khác này, một bản công pháp điển tịch, xuất hiện ở cổ phong trong đầu. Cổ phong trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức mở miệng, nói cách khác, ta phía trước còn có 8 cái truyền thừa danh sách, ta khả năng biết rõ bọn họ đều là người nào. Cũng ở lúc cổ phong nói ra. Nháy mắt, bên trên bầu trời, xuất hiện 9 cái danh tự. Đệ nhất truyền thừa danh sách, cổ Phách Thiên. Đệ nhị truyền thừa danh sách, cổ Thanh Nhiên. Đệ tam truyền thừa danh sách, cổ Khinh Vũ. Cổ Phách Thiên, cổ phong ánh mắt biến hóa. Hắn tự nhiên biết rõ cổ Phách Thiên là ai. Kia chính là bản thân Gia Gia A. Cũng chính là, hiện tại cổ tộc tộc trưởng. Không nghĩ đến, hắn là đệ nhất truyền thừa danh sách. Tiếp xuống mấy cái, cổ phong lại không quen biết, nhưng mà tiếp xuống, Cổ Phong ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi. Đệ lục truyền thừa danh sách, Cổ Vô Nhai, phụ thân, cũng ở truyền thừa danh sách, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bản thân đại bá, nhị bá, tam bá, đều không có ở truyền thừa danh sách, mà bản thân phụ thân, nhưng ở trong đó, có thể tưởng tượng bản thân phụ thân, thiên tư là bao nhiêu cường hoành. Tiếp xuống, đệ thất truyền thừa danh sách, Cổ Thập Thất, đệ bát truyền thừa danh sách, Cổ Tử Y, đệ cửu truyền thừa danh sách, Cổ Phong, Cổ Thập Thất, lại là người nào? Không nghĩ đến, bây giờ cổ tộc thánh nữ, cũng ở truyền thừa danh sách bên trong. Cổ Phong trong lòng thầm nói, trầm tư chốc lát, Cổ Phong cuối cùng mở miệng, có thể nói cho ta, ngươi là người nào sao? Ta là người nào? Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi lại bản thân phỏng đoán a? Thanh âm này rơi xuống đồng thời, Cổ Phong ý thức, nháy mắt lần nữa mơ hồ. Như thế đồng thời, cổ tiên đại lục, cổ chi nhất mạch, chỗ sâu, nơi này, có một cái cũ nát ốc xá. Một tên dơ giấy nam tử, chính đang ôm lấy vỏ rượu, uống từng ngụm lớn. Cửu ca, ngươi hại khổ ngươi thập thất đệ ta. Ta không phải nguyên liệu đó. Không có ngươi, hiện tại cổ chi nhất mạch, càng ngày càng xuống dốc. Cửu ca, không biết ngươi, lúc nào mới có thể trở về. Ta thực sự không muốn làm cái này truyền thừa danh sách. Cửu ca, chấm ngoặc kép, dơ giấy nam tử, nói xong, trong mắt nước mắt đều là không khỏi chảy xuôi. Hắn cửu ca, là cuộc đời này, đối đãi hắn tốt nhất người. Hắn cũng đã lâu không gặp, cũng ở thời khắc này. Trong đầu hắn một trận oanh minh, ánh mắt, bỗng nhiên biến hóa lên. Đệ cửu truyền thừa danh sách, Cổ Phong, Cổ Phong là ai? Không nghĩ đến, ta cổ tộc dĩ nhiên lại xuất hiện một cái truyền thừa danh sách. Chấm ngoặc kép, cổ tiên đại lục, tứ mạch vờn quanh, rất làm trung tâm. Nơi này, có một mảnh ẩn tàng sơn cốc, một mảnh tiên khí lượn lờ. Có 9 tòa tiên đài, mỗi một tòa tiên đài, đều là một tôn dựng ngược huyền không cao sơn biến thành. Mà mỗi một tòa tiên đài, đều có một dạng như ẩn như hiện đồ vật, kiếm, đao. Mộc chùy, lá cây, cái kia chỗ sâu nhất tòa thứ 9 tiên đài, nổi lơ lửng một mặt cổ. Này cổ kiểu dáng cổ pháp, hai bên cổ thân, từ xương cốt chế tạo, cổ trước mặt da thật chế tạo, chỉnh thể phát ra cường hoành khí tức, cũng ở giờ phút này. Trong đó 5 tòa tiên đài, bỗng nhiên rung động, phía trên trôi nổi tiên bảo, đều là quang mang thiểm thước, bởi vì, 5 kiện này tiên bảo, đều có một cái truyền thừa danh sách cường giả. Giờ phút này, bọn họ có cảm ứng. Tộc trưởng đại nhân, đệ cửu truyền thừa danh sách xuất hiện. Không nghĩ đến, ta cổ tộc lần nữa xuất hiện truyền thừa danh sách. Cái này Cổ Phong là người nào? Các ngươi có thể nhận ra. Ngoặc kép, trong đó 4 tòa tiên đài, từng đạo hưng phấn dị thường thanh âm truyền ra. Giờ khắc này, đệ cửu tiên đài, cổ bên trong kỳ dị không gian, một tên khí tức đê mê lão giả, vốn là trắng bệch trên mặt, nháy mắt tràn đầy ý cười. Hài tử, ngươi rốt cuộc đã đến sao? Chấm ngoặc kép, Chu Thiên Các, 16 tiên đảo một trong, Tử Ngọc Đảo, một tòa lầu các, một tên tử y nữ tử, đang ở vào tu hành. Hô, nàng thở phào một hơi, mở mắt, không khỏi tự nói, vẫn là kém một tia. Vẻn vẹn một tia, Chu Thiên Các nội môn thế hệ tuổi trẻ, đã có 3 người, bước vào hoàng cấp, tất cần làm cái thứ tư. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.